Quyển 2, Xuyên Chậm, sau khi đại lão về hưu. Chương 632, Hoa Hướng Dương bỗng nhiên quay đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Đào Tử, nhìn thấy ID bình luận quen thuộc. Hoa Khinh khinh nghi hoặc chớp mắt. Tại sao tôi phải bị siêu độ vật lý? Thanh niên năm tốt tuân thủ pháp luật lại kính giả yêu trẻ như cô rất ít gặp. Người xem livestream bị thái độ đương nhiên hỏi lại của cô làm á khẩu. Người ta sống rất tốt. Mang thai đôi sắc mặt còn hồng hào như hoa đào. Nhìn liền biết là sống cuộc sống phú quý. Người xem A nói. Trên internet truyền tin đồn. Nói chị ăn vạ cậu cả Cố Gia. Vì lừa gạt thuê diễn viên diễn kịch với chị. Toàn thế giới có ai không biết ăn vạ ai cũng được. Tuyệt đối không thể đụng vào bảy đại gia tộc. Sẽ bị siêu độ vật lý à? Kết quả Hoa Khinh Khinh bị siêu độ. Trong tưởng tượng bọn họ còn sống rất tốt. Hoặc là hiệu suất Cố Gia quá kém. Hoặc là người ta căn bản không phải dính hơi. Hiện thực phát sinh kịch bản máu chó như tiểu thuyết tình cảm thật. Đại khái là Cố Gia điều chỉnh phía sau trang web. Hiện tại livestream của Hoa Khinh Khinh chỉ có follow đủ 30 ngày, quan sát thường xuyên đủ 48 giờ mới có thể bình luận. Bởi vậy, có tư cách gửi bình luận đều là người xem kỳ cựu. Màn bình luận coi như sạch sẽ. Hoa Khinh Khinh còn hàn huyên cùng bọn họ. Cô không khỏi cười khổ. Mặc dù tôi cũng rất muốn nổi như cồn sau một đêm. Nhưng mạng nhỏ quan trọng hơn. Cho dù tiền nhiều địa vị tốt. Không có mạng nhỏ vẫn là làm áo cưới cho người khác. Hoa Khinh Khinh từng chết một lần ngộ ra nhiều điều với sinh mạng hơn. Cũng càng thêm trân quý mỗi phút mỗi giây còn sống. Người xem B hỏi. Nói vậy, streamer chị dính vào đùi siêu to khổng lồ thật. Streamer đỉnh chóp. Streamer khác trong nền tảng livestream ra sức lấy lòng người xem đại gia khu nhà giàu như vậy. Gặp một người đều muốn lấy ra tất cả vốn liếng. Mà đại gia người ta chẳng thèm liếc mắt. Hoa Khinh Khinh cứ thật. Nhảy lên thành bà Hoàng. Không chỉ thành công ngủ với cậu chủ Cố Gia. Mang thai con của cậu chủ Cố Gia. Còn thuận lợi vào phòng người ta. Dùng phòng bếp người ta. Mấu chốt còn bảo vệ được mạng nhỏ. Hoa Khinh Khinh nghẹn họng một chút. Cô gãi gãi đầu nói. Các bạn muốn cho rằng là vậy cũng được đi. Chẳng qua chân Cố Thiều cũng không thô. Sờ một cái toàn cơ bắp săn chắc. Khán giả lập tức ồn ào. Ngập màn hình đều là streamer châu bò, streamer 666, bốn bỏ năm mị cũng dính được đùi. Người xem C hỏi, anh chàng hủy dung trước đó thật là cậu cả Cố Gia. Người xem livestream của Hoa Khinh Khinh đều rõ ràng. Trong livestream ngoại trừ streamer còn có hai trợ lý nhỏ, một nam một nữ, nữ trầm mặc ít nói. Đao pháp sắc bén, sát khí cực nặng. Nhìn như sói hung đi ra từ trong núi thây biển máu. Nam tướng mạo một nửa hoàn hảo một nửa khiếp người. Cực kỳ ít nói. Nhưng ánh mắt nhìn streamer luôn luôn lộ ra vui vẻ và dịu dàng. Người xem có kinh nghiệm đều biết đây là ánh mắt chàng trai muốn theo đuổi một cô gái. Nếu như anh chàng hủy dung là cậu cả Cố Gia. Vậy thì không phải là Hoa Khinh Khinh hám giàu. Ái mộ hư vinh ôm đùi. Mà là cậu cả Cố Gia theo đuổi thiếu nữ khu ổ chuột. Cái kịch bản này CMN thật kích thích. Khán giả ăn dưa ăn rất vui vẻ. Hoa Khinh Khinh còn chưa nghĩ kỹ trả lời thế nào. Trong màn ảnh xuất hiện hình bóng Cố Thiều. Anh ta hướng về phía ống kính livestream nói. Đúng vậy, tôi là Cố Thiều. Hiện tại đang theo đuổi streamer của các bạn cô Hoa Khinh Khinh. Hai gò má Hoa Khinh Khinh ửng hồng. Hờn dỗi vờ đập anh ta một chút. Anh nói nhăng gì đấy? Anh theo đuổi em khi nào? Anh vẫn luôn theo đuổi. Cố Thiều chọt chán của cô. Livestream đừng quá mệt mỏi. Anh có việc phải bận bịu. Em có chuyện gì cứ tìm người hầu hoặc là quản gia đều được. Nói xong Cố Thiều liền đi. Hoa Khinh Khinh bị bỏ lại tại chỗ mặt đỏ thành cà chua. Liếc mắt thoáng nhìn màn bình luận bùng nổ. Càng luống cuống. Hành vi này của Cố Thiều đương nhiên không có giấu giếm được Bùi Diệp. Đối phương lườm nguýt một cái. Còn tin tưởng nam chính. Giả, này là thẳng như bê tông không hiểu tán gái nữa. Cô liền bỏ game. Như vậy không phải rất tốt sao? Em lo lắng, còn cảm thấy không quá chân thực. Đại khái là thẹn thùng muốn chết. Hoa Khinh Khinh rủ mắt tránh cặp mắt ngoài cười trong không cười của Bùi Diệp. Lộ ra đôi tai đỏ bừng. Tuy rằng vận khí Cố Thiều chẳng ra sao cả, nhưng nhân phẩm của anh ta vẫn được. Giao em cho anh ta chăm sóc. Chị khá yên tâm. Ý tứ Hoa Khinh Khinh nghe được bất đồng, ngẩng đầu lộ ra một khuôn mặt trắng bệch. Chị Bùi Diệp có ý gì? Chị không cần em nữa sao? Bùi Diệp bật cười nói. Lúc trước chị đã nói với em, chị cũng là người dị giới. Khác biệt chính là, em phải định cư ở chỗ này, mà chị chỉ là khách qua đường. Em cũng có thể hiểu thành chị là tới công tác, hoàn thành công việc sẽ phải rời khỏi. Chị không thể ở chỗ này lâu dài. Chính tuyến phó bản có quan hệ với Tháp Đen, mà Thánh Nhật cách 10 năm một lần cũng chính là lúc Tháp Đen giáng lâm cũng chỉ còn 1-2 tháng. Dựa theo kịch bản trước giờ, Thánh Nhật là kỳ hạn chót để cô hoàn thành tất cả nhiệm vụ. Qua ải phó bản, thời gian của cô không nhiều lắm. Phó bản lấy 7 mối tội đầu làm cốt lõi, trước mắt đã phán xét 6 phạm nhân, tội danh còn sót lại một cái, tham lam. Tuy rằng vẫn chưa có đầu mối gì, nhưng chắc hẳn cũng sẽ không tốn thời gian quá lâu. Trái tim Hoa Khinh Khinh trùng xuống, trên mặt rút đi tất cả thẹn thùng, chỉ còn mờ mịt cùng luống cuống. Cô giống như là đứa trẻ bị lạc đứng nguyên chỗ không tìm thấy gia trưởng. Khẽ cắn môi dưới, còn bao lâu? Bùi Diệp bấm ngón tay tính toán. Chắc 2 tháng đi, cảm xúc phụ nữ có thai tới rất nhanh. Mắt Hoa Khinh Khinh cay cay liền khóc lên. Chỉ còn 2 tháng, nói cách khác, thậm chí Bùi Diệp không nhìn thấy bé con trong bụng của cô chào đời đã phải rời khỏi. Nhưng Hoa Khinh Khinh cũng không nói ra những câu tùy hứng như là không được đi, để tay lên ngực tự hỏi. Nếu có cơ hội rời đi thế giới vặn vẹo lại khiến người ta hậm hực, Hoa Khinh Khinh cũng sẽ không ở lại. Nhìn cô nàng khóc đến thảm thương, Bùi Diệp có chút bất đắc dĩ. Đừng khóc, dẫn em đi xem một thứ tốt, giới thiệu chút bạn bè cho em. Cô mang Hoa Khinh Khinh đi phòng hoa. Lúc tới, hai tay bé đất tinh xắn tay áo đến khuỷu tay, tay phải cầm một cái bình xịt tưới hoa cho mấy bé trong phòng hoa. Vừa tưới hoa vừa lầu bầu ngoan ngoãn phơi nắng, uống nước nhiều hơn, mau mau lớn. Nó còn giúp một chậu hoa hướng dương không chịu quay đầu điều chỉnh phương hướng. Gốc hoa hướng dương đó như muốn chống đối nó, không chịu phối hợp. Hoa Khinh Khinh không nhìn thấy bé đất tinh, nhưng có thể nhìn thấy hoa hướng dương không ngừng chuyển động. Thậm chí cô bất chợt nhớ tới một tiết mục ngắn, mỗi ngày hoa hướng dương đón mặt trời mọc lên ở phương đông lặn về phía tây. Như vậy đêm trước đó hoa làm sao trở lại phía đông, chẳng lẽ lại thừa dịp người qua đường không chú ý, bỗng nhiên quay đầu. Hoa Khinh Khinh nhìn gốc hoa hướng dương xoay đầu. Cô phát hiện rốt cuộc cô đã phá giải câu đố ngốc nghếch của dân mạng. Hoa hướng dương sẽ thừa dịp không ai chú ý bỗng nhiên quay đầu. Bùi Diệp vỗ nhẹ bờ vai của cô. Thất thần làm gì? Lại đây, giới thiệu cho em người bạn. Hoa Khinh Khinh, phòng hoa ngoại trừ hai người bọn họ còn có ai? Gốc hoa hướng dương đó sao? Cách chương.